Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 191 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Khải đưa tay ra vỗ nhẹ vào má cô ta rồi cười một cách độc ác. Đó là lẽ đương nhiên. Cơn tức giận của tên chó Ân Doãn Duy bộc phát đến đỉnh điểm, đã ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe cơ thể của anh ta. Giờ chất độc đã lan ra khắp cơ thể, đến gần tim mạch. Nếu tôi không cho anh ta uống thuốc dài thì anh ta sẽ phải chết. Một khi anh ta xong đời thì còn ai dám bán mạng cho tôi, giúp tôi lấy lại độc cốc chứ. Mắt của Hòa Ảnh dần đỏ lên. Vì vậy, con chó này từ đầu đến cuối chưa bao giờ muốn từ bỏ độc cốc. Sở dĩ trước đây anh ta từ chối Dương Tâm là vì anh ta muốn có được cô. Sau khi có được cô, anh ta sẽ dùng cô để đe dọa Ân Doãn Duy, để giúp anh ta chiếm được độc cốc. Thật là nực cười khi cô vẫn còn dương dương tự đắc, tưởng rằng hy sinh bản thân để có thể cứu được Ân Doãn Duy. Nhưng cuối cùng, cô ta lại trở thành một quân cờ để khống chế được Ân Doãn Duy. Thật là nực cười. Ý nghĩ cầu xin cái chết càng ngày càng mạnh mẽ ở trong tâm trí cô và cơ thể cô không tự chủ được, kích thích cổ trùng ở trong máu. Khi cô cái tỉnh dậy, nhất định sẽ ăn mòn máu thịt của cô, đợi tới khi cô chết rồi, cổ trùng bị thiếu chất vật chủ mà không thể sống được nữa. Và ngay sau khi cổ cái chết, cổ đực sẽ ở bên trong cơ thể của Bạch Khải cũng sẽ chết đi. Đến lúc đó con chó cặn bã đó cũng sẽ cùng chết. Bạch Khải dường như đã nhận thức được những gì cô muốn làm, nhưng mà lại không ngăn cản. Trên thực tế anh ta cũng không thể ngăn cản được. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt tĩnh lặng của Hòa Ảnh, cười gằn. Tôi chết rồi, Ân Doãn Duy cũng sẽ sống không nổi đâu. Cô là vì để cứu anh ta mà dâng thân cho tôi. Cô thật sự cam tâm muốn kéo anh ta chết cùng với chúng ta sao? Cơ thể của Hòa Ảnh run lên. Đúng vậy, cô đã đánh đổi tất cả rồi. Cô thật sự muốn đưa Ân Doãn Duy vào chỗ chết sao? Đó là người đàn ông cô đã thích hơn 10 năm. Sao có thể dương mắt trơ trơ nhìn anh phát độc mà chết? Dần dần ánh mắt tràn đầy ý chết ở trong mắt Hòa Ảnh từ từ biến mất. Cuối cùng lấy được lại được vẻ trong sáng ban đầu. Cô khó khăn đứng dậy, cố chịu đựng cơn đau rồi lại mặc quần áo, rồi đi chân trần bước về phía cửa. Sau khi suy nghĩ một lúc, Bạch Khải cũng mặc một bộ đồ ngủ rồi đi theo. Hòa Ảnh giống như một u hồn bay nhẹ từ tầng 2 xuống tầng 1, rồi lại từ tầng 1 xuống khu vườn. Khi Dung Thanh Tỉnh đưa tỉnh cổ cho cô, Dung Thanh Tỉnh đã nói cho cô ta biết cách giải tỉnh cổ. Một vài hương hoa trộn với nhau, nghiền thành bột và uống, có thể đẩy được cổ ra khỏi cơ thể. Cô ta biết rằng nếu như tối nay không giải được tỉnh cổ cho Bạch Khải, anh ta sẽ không giao thuốc giải ra. Bọn họ có thể kéo dài, nhưng Ân Doãn Duy lại không thể chờ đợi được. Cô thỏa hiệp không phải là chỉ vì muốn cứu Ân Doãn Duy hay sao? Nếu không, cô nhẫn nhịn như thế này để làm cái gì? 20 phút sau, Hòa Ảnh đổ bột hoa được nghiền nát từ trong chiếc cốc vào trong miệng. Trong giây tiếp theo, cô ta bắt đầu co giật dữ dội. Bạch Khải vì muốn giữ mạng, cô nhanh chóng uống một cốc phấn hoa khác vào trong bụng. Sau khi bị giày vò, rằng rễ tâm can. Cả hai đều nôn ra một ngụm máu đen, hai con trùng cổ, màu sắc sặc sỡ lẫn lộn ở trong máu. Bạch Khải bất chấp giãy giụa đứng dậy, giẫm hai con trùng thành một đống thịt nhầy nhụa. Đúng lúc này, chuông báo động ở trong biệt thự vang lên. Bạch Khải nhanh chóng bước tới và túm chặt lấy cổ của Hòa Ảnh. Sau đó, một vài tên vệ sĩ bê bết máu từ bên ngoài xông vào, run giọng nói. Thưa ngài, có người tấn công, chúng tôi không thể ngăn cản được bọn họ. Bọn họ đã đi từ phía vườn hoa, anh mau chóng trốn thoát ra từ cửa sau. Anh em chúng tôi đều đã liều mạng kéo dài cho anh thêm một chút thời gian. Bỏ trốn. Bạch Khải nở ra nụ cười tàn độc, nếu như anh đoán không lầm. Manchester chẳng khác nào như là tường đồng vách sắt cả. Anh ta có mọc thêm cánh cũng không thể trốn thoát được. Còn nữa, tại sao anh ta lại phải trốn chạy? Bọn họ đến đây để lấy thuốc giải. Cộng thêm với việc Hòa Ảnh đang là con tim ở trong tay anh ta thì còn sợ gì nữa? Sẽ không có chạy trốn. Nói cho các anh em đừng có chống cự lại, bảo toàn thực lực, trực tiếp cho bọn họ tiến vào. Vâng, tên vệ sĩ do dự đáp lại. Một lúc sau, Dương Tâm, Lục Gia Bách và những người khác từ bên ngoài xông vào. Khi họ nhìn thấy Bạch Khải đang ôm lấy Hòa Ảnh đứng ở bên cạnh bồn hoa và chờ đợi, tất cả đều đã dừng lại. sắc mặt Dương Tâm u ám, ánh mắt sắc bén quét qua người của Bạch Khải, sau đó dừng ở trên gương mặt Hòa Ảnh. Cô thành thạo trong y học, chỉ cần nhìn vào dáng vẻ bên ngoài của cô ta liền có thể phán đoán ra manh mối. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, không còn một giọt máu của Hòa Ảnh, cơ thể lại run rẩy dữ dội. Dù là đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, cô ta đã bị Bạch Khải làm hại như vậy, cô vẫn khó lòng có thể chấp nhận được. Thả cô ấy ra. Tiếng nói lạnh lùng của Dương Tâm khẽ xít qua kẽ răng, mang theo thế uy oai, nghiêm nghị xuyên thấu mọi thứ. Bạch Khải cười nhẹ nói. Cô Dương, trước tiên nên nghĩ xem cô cần gì. Người phụ nữ này tôi có thể đưa cho cô. Dù sao tôi cũng đã chơi chán rồi. Tôi cũng đã đạt được nguyện vọng của mình, cũng không có gì đáng để giữ lại. Nhưng sau khi tôi đưa cô ta cho cô, vậy thì tôi sẽ không thể không đưa thuốc giải cho cô được. Nhất định phải để cho một người nào đó để chết với tôi, phải không? Dương Tâm đột nhiên nắm chặt lấy tay lại. Khi họ rời khỏi căn cứ, Ân Doãn Duy đang hấp hối. Nếu không thể lấy được thuốc giải ở trong tối nay, anh ta chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến việc cô đã tung hoành ngang dọc trên đời nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như lúc này. Ngay cả khi Lục Gia Bách trúng phải Độc Diêm Vương, cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Những thứ liên quan đến Độc Diêm Vương cũng có thể ghi chép lại. Hơn nữa còn có phương pháp giải cho sư phụ của cô để lại. Nhưng đối với độc dược của Ân Doãn Duy, tên chó này đã ngẫu nhiên trộn vài thứ độc tố ở trong đó. Trong khoảng thời gian đó, cô thật sự là bất lực. Dương Tâm, Hòa Ảnh đang bị giữ lại. Giọng nói của cô ta hơi khàn, có một chút đau đớn. Đừng có quan tâm đến tôi. Chuyện này quan trọng bây giờ là phải lấy được thuốc giải để cứu Ân Doãn Duy. Anh ấy không thể kéo dài thêm được nữa. Dương Tâm nhìn lòng bàn tay đang áp vào cổ của Hòa Ảnh, đồng tử hơi co lại. Chỉ cần dùng một chút lực, cổ của Hòa Ảnh sẽ bị vặn lại ngay lập tức. Cho dù cô có giỏi y thuật cũng không thể cứu được mạng của cô ta. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Dương Tâm nhìn Bạch Khải, khăn giọng từng chữ hỏi. Bạch Khải cười lạnh nhẹ nói. Rất đơn giản, thả tôi và Hòa Ảnh đi. Đến khi an toàn đến được bến tàu, tôi tự nhiên sẽ ra lệnh cho người đưa thuốc giải cho cô. Cô không phải lo lắng, tôi sẽ nuốt lời. Bởi vì một khi Ân Doãn Duy chết, thì dù tôi có giữ ở trong tay người phụ nữ này cũng vô dụng. Vì muốn quay trở về Độc Cốc làm cốc chủ, thì dù sao tôi cũng sẽ không để cho Ân Doãn Duy chết được. Bởi vì tôi vẫn còn muốn uy hiếp anh ta, để cho anh ta ngoan ngoãn giúp tôi giành lại được địa bàn. Tôi làm sao có thể để cho anh ta chết được chứ? Dương Tâm lạnh lùng nhìn vào Bạch Khải. Với thân thủ của Lục Gia Bách và Thẩm Thành, việc giết chết Bạch Khải dễ như nghiền nát một con kiến, nhưng thuốc giải vẫn còn chưa đến tay và Hòa Ảnh cũng sẽ bị anh ta bắt làm con tin. Mặc dù cái chết của anh ta không phải là điều đáng tiếc, nhưng anh ta không thể để cho Ân Doãn Duy và Hòa Ảnh phải chết cùng với mình. Được rồi, tôi sẽ thả anh đi. Nhớ kỹ, nếu như anh dám lừa tôi, cuối cùng dẫn đến cái chết của Ân Doãn Duy, thì đừng có nói đến cốc chủ Độc Cốc, tôi sẽ khiến cho anh phải chết không nơi chôn cất. Đúng rồi, anh đừng nghĩ đến việc đem người phụ nữ trong tay mình ra đe dọa tôi. Tôi với cô ta không quen không biết, sống chết của cô ta không liên quan gì đến tôi. Sau khi nói xong, cô ta nói với sát thủ đang ẩn mình trong bóng tối ở phía sau. Tránh ra, thả cho anh ta đi. Bạch Khải cười ha ha. Ha ha ha. Cô Dương thật xứng là tông chủ của Tu La Môn. Có dũng khí, nếu như cô đã thấu tình đạt lý như vậy, vậy tôi đương nhiên sẽ không phải làm cho cô thất vọng. Dương Tâm, chúng ta sẽ gặp nhau ở Độc Cốc Hy Lạp. Dương Tâm nắm chặt tay, cả người đằng đằng sát khí. Nếu không phải Ân Doãn Duy đang gặp nguy hiểm, thì dù thế nào hôm nay cô cũng phải làm thịt cái tên chó mát này. Để lại một khối u ác tính như vậy thì sau này sẽ trở thành một thảm họa vô cùng lớn. Nếu không sớm loại bỏ nó, bọn họ cũng đừng nghĩ sẽ có một cuộc sống tốt và bình yên hơn. Lục Gia Bách thấy vợ mình giận dữ quá, vội vàng đưa tay vòng qua eo cô, nói với anh Thanh kéo dài. Trước tiên, cứu Ân Doãn Duy đã, rồi chúng ta sẽ đến Hy Lạp tiêu diệt Độc Cốc và giết chết Bạch Khải. Lục Gia Tân ở bên cạnh cũng hùa vào nói. Đúng vậy chị dâu, vừa hay nhà họ Dung cũng ở Hy Lạp, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này. Ánh mắt của Dung thanh tỉnh quét qua một vòng bốn phía, cuối cùng cô ấy nhìn vào đống lộn xộn ở trên mặt đất. Theo bản năng cô ấy muốn tiến lại gần đó, nhưng kết quả đã bị Lục Gia Tân kéo lại. Ánh mắt của Dung thanh tỉnh quét một vòng khắp bốn phía, cuối cùng cô ấy nhìn vào đống lộn xộn ở trên mặt đất. Theo bản năng cô ấy muốn tiến lại gần đó, nhưng kết quả đã bị Lục Gia Tân kéo lại. Bạch Khải chính là một tên bỉ ổi vô cùng nguy hiểm. Ai biết mà anh ta đã phục kích cái gì ở trong này rồi. Cô ngoan ngoãn một chút, đừng có chạy lung tung. Anh ta quát mắng một trận, ngược lại khiến cho Dung Thanh Tình sững sờ tại chỗ. Người đàn ông này vừa mới quát cô ấy sao? Sau khi nhận ra được điều này, cô ấy khẽ nhíu mày. Dương Tâm phát hiện ra sự khác thường của cô ấy thì bước tới và hỏi. Dung Thanh Tình, có phải cô nhìn ra được manh mối gì rồi hay không? Dung Thanh Tình quét mắt một vòng khắp người Lục Gia Tân, nhẹ nhàng nói. Tôi đã bị một tên ngốc như vậy đứng ở đây ngăn cản, còn có thể nhìn ra được một chút manh mối gì. Hả? Dương Tâm bất chợt vỗ vào cánh tay của Lục Gia Tân một cái, trợn trừng mắt nói. Cậu đứng qua một bên đi, đừng có quấy rầy đến Dung Thanh Tình. Không có sự cản trở của Lục Gia Tân, Dung Thanh Tình vô thức đi về phía những người còn sót lại đang tích tụ ở trước mặt. Chờ sau khi thấy rõ ràng những thứ rác rưởi trên mặt đất kia là gì, cô ấy thoáng thở phào nhẹ nhõm và nói với Dương Tâm. Tình trạng chất độc ở trên người Hỏa Anh đã được giải quyết. Dương Tâm, cô không cần phải lo lắng, bây giờ cô sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Đàn bà mà, sau khi trải qua đau khổ thì cũng sẽ trở nên kiên cường. Tôi nghĩ Hỏa Anh cũng không phải là ngoại lệ đâu. Dương Tâm nhìn thấy phần độc còn lại ở trên mặt đất, từ từ nắm chặt lấy quả đấm lại, nhìn lên người của Lục Gia Bách. Lục Gia Bách gật đầu một cái đi về phía cô, nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, anh đã phái người đi bao vây lại Bạch Khải rồi. Nếu anh ta giao lại thuốc giải trước khi rời đi, chúng ta sẽ tạm thời tha cho cái mạng chó của anh ta. Chờ đến Hy Lạp rồi sẽ bắt anh ta sau. Ngược lại, nếu anh ta dám giở trò gì, đùa giỡn, bịp bợm gì nữa, không chịu cứu Ân Doãn Duy, vậy thì tối nay anh ta cũng sẽ đừng nghĩ đến việc sẽ rời khỏi Manchester. Dương Tâm thấy anh ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả, không nhìn được thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này luôn luôn có thể ở đằng sau lưng cô, lặng lẽ giúp cô thu dọn tàn cuộc. Anh có ở bên cạnh giúp đỡ, bất kể cô có làm gì thì cũng không cần lo lắng cái giỏ quá lớn không đóng được vào. Lúc trời đã tờ mờ sáng, một bóng đen lọt vào bên trong phòng cứu thương của căn cứ ngay khi ánh sáng mặt trời vừa mới dâng lên. Ông chủ, thuốc giải đã được đưa tới rồi. Anh ta cung kính cầm lấy một bình sứ đi tới trước mặt của Lục Gia Bách. Mấy người trên hành lang thấy vệ sĩ thuận lợi lấy được thuốc giải thì xôn xao thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Lục Gia Bách nhận lấy bình sứ đưa cho Dương Tâm, Dương Tâm cầm lấy bình sứ rồi đứng dậy đi về hướng phòng bệnh. Dung Thanh Tình buột miệng hỏi một câu. Cứ vậy đút cho anh sao? Anh không sợ Bạch Khải giở trò lừa gạt hả? Dương Tâm cười lạnh lùng nhẹ nhàng nói. Tên chó má có gia tâm đó, trước đây tôi ném ra con mồi giúp anh ta thu phục được độc cốc thì anh ta đã bị lay động. Anh ta cũng biết nếu như Ân Doãn Duy chết, anh ta chẳng những không thể có được đền bù như mong muốn, ngược lại còn gây ra tai họa ngập đầu. Cho nên dưới tình huống như vậy, anh không thể trơ mắt nhìn Ân Doãn Duy chết. Hòa Hạnh đã ở trong tay của anh ta, anh ta hoàn toàn có thể ép buộc Ân Doãn Duy dồn hết sức lực giúp đỡ anh ta. Dung Thanh Tỉnh thấy được giờ phút quan trọng này mà cô còn có thể tỉnh táo phân tích, ánh mắt không nhịn được hiện lên một tia kỳ lạ, mang theo cả sự kính trọng. Đây chính là Dương Tâm, người phụ nữ đã nổi tiếng cả thế giới đó. Cô có sự thông minh, có vẻ bề ngoài xinh đẹp, lại còn có sự quyết đoán như vậy. Sau khi nhìn theo Dương Tâm đi vào phòng bệnh, Lục Gia Bách nghiêng đầu hỏi tên vị sĩ vừa mới mang thuốc giải về. Bạch Khải đã chạy đi đâu rồi? Vệ sĩ xoa cằm nói. Trước mắt thì chưa biết, nhưng mà anh Khôn đã khởi động vệ tinh theo dõi rồi. Cho dù anh ta đi đến nơi nào, chúng ta cũng có thể xác định được vị trí của anh ta trước tiên. Ừ, dặn dò A Khôn, bảo anh ta tự mình nhìn chằm chằm vào con chó kia. Nếu làm mất dấu Bạch Khải, ra lệnh cho anh ta mang đầu đến gặp tôi. Vâng. Trong phòng bệnh, Dương Tâm nhìn gương mặt đã biến thành màu đen của Ân Doãn Duy, rồi lại nhìn vào bình sứ ở trong tay. Cô lặng lẽ thở dài. Có lẽ để cho anh ta ngủ say như vậy thì tốt hơn, bởi vì một khi anh ta tỉnh lại sẽ lập tức phải đối mặt với vô vàn đau đớn. Hòa Ảnh đã bị hủy hoại, cô bé đó chỉ sợ rằng cả đời này nụ cười rực rỡ sáng bừng như ánh mặt trời đó cũng không còn xuất hiện nữa. Nếu như cô ta hủy hoại nó cùng nhau, có lẽ vẫn còn có trái tim của Ân Doãn Duy. Chưa nói đến tối hôm qua trong điện thoại anh đã nói anh thích em với Hòa Ảnh, dù đó là lời nói thật hay là giả, chỉ bằng việc bọn họ đã quen biết nhau nhiều năm, Cô ta là vị cứu ân dẫn Di mà xảy ra kết cục như vậy, chắc chắn anh ta khó mà có thể vượt qua được cửa ải này. Cô yên lặng như vậy ở mép giường không biết qua bao lâu, cho đến khi cơ thể của ân dẫn Di run lên mạnh mẽ thì cô mới đột nhiên có phản ứng. Dương Tâm ơi là Dương Tâm, trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Thuốc giải này là Hòa Ảnh đã hy sinh cả bản thân mình mới lấy được, cô có tư cách gì mà dám quyết định thay anh ta? Sau khi chất vấn hai lần ở trong lòng xong, cô móc ra mấy cây kim bạc từ trên người lần lượt đâm lên mấy chỗ đại huyệt của ân Doãn Duy. Tiếp theo cô lấy thuốc giải trong bình sứ đổ vào trong miệng của ân Doãn Duy. Thuốc bột vào trong miệng đã tan hết thì Dương Tâm bắt đầu nhổ kim ra. Khi cô rút kim bạc cuối cùng từ trong cơ thể ra, cùng lúc đó ân Doãn Duy phụt một cái, phun ra một ngụm máu màu đen. Dương Tâm nhìn đám mù dịch hôi thối màu đen ở trên mặt thì cơ thể cũng dần dần được thả lỏng. Tiếp đó cô bắt mạch cho ân Doãn Duy. Sau khi đã chắc chắn toàn bộ độc tố trong cơ thể anh ta đều đã được loại bỏ sạch sẽ thì lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Cô suy đoán không sai, Bạch Khải sẽ không để cho ân Doãn Duy chết, bởi vì tên chó ma kia tự nhận là nắm giữ được Hòa Ảnh, có thể thông qua việc lợi dụng cô ta làm điểm yếu để uy hiếp ân Doãn Duy. Trên thực tế, ngoại trừ việc thỏa hiệp thì ân Doãn Duy không còn cách nào khác nữa. Con chó kia ngược lại rất thông minh, đã tính toán thủ đoạn rất hoàn hảo. Vừa có được người phụ nữ mà mình muốn, vừa có thể khiến cho bọn họ giúp anh ta lấy được độc cốc. Ồ, đây cũng coi như là đánh một cái vang dội vào mâm, nhưng cũng phải nhìn xem anh ta có số mệnh làm cốc chủ của độc cốc không đã. Nhìn gương mặt của ân Doãn Duy đã dần dần khôi phục lại bình thường, lúc này sát khí ở trong mắt Dương Tâm lại càng nồng nặc hơn. Ánh mắt cô chậm rãi nghiêng về phía lâu đài của hải nhân. Bây giờ Trần Cát Phượng đã chết, ông Hai Hải tàn phế, chỉ còn lại một mình Hải Định. Chờ giải quyết xong tên cặn bã kia, bọn họ có thể lập tức lên đường đi Hy Lạp. Cùng lúc đó, gia tộc hải nhân, sau khi biết Bạch Khải đã ngồi du thuyền trốn mất, Hải Định cả đêm thức trắng không ngủ, anh ta giận dữ đập tất cả các đồ quý giá ở trong phòng đọc sách. Phế vật vô dụng vì một người phụ nữ mà bỏ trốn đến tận chân trời. Không thèm ngó ngàng tới cái gì nữa, thật đúng là buồn cười. Cuối cùng sẽ có một ngày, chờ đến khi móng tay nhọn của Dương Tâm bóp cổ anh sẽ hiểu ra chỉ có quyền lực mới có thể bảo vệ được mình. Sau khi chút giận một trận xong, Hải Định từ từ khôi phục lại tâm trạng của mình. Điều anh ta phải làm bây giờ chính là lấy được tài liệu bí mật ở trong tay con khốn Thẩm Thanh Vi kia. Mặc dù anh ta đã chuẩn bị đến tình huống lưới rách thì cá cũng chết, nhưng nếu có thể còn sống, đương nhiên anh ta cũng muốn cố gắng hết sức để sống lại thật tao nhã. 8 giờ sáng, ân Doãn Duy đã tỉnh lại sau cơn hôn mê. Anh ta vừa mới mở mắt đã ngồi bật dậy. Hòa Ảnh! Dương Tâm đang ngồi chờ ân Doãn Duy tỉnh lại, anh ta kích động như vậy thì vội vàng vươn tay nắm chặt lấy bả vai của anh. Anh vừa mới uống thuốc giải, trong người vẫn còn có chất độc đọng lại chưa được tống khứ hết, anh không được kích động. Nếu không, chất độc còn lại sẽ nhanh chóng phát tán khắp cơ thể. Như thế, sẽ hình thành loại độc mới, anh có thuốc giải cũng không có tác dụng gì. Ân Doãn Duy trợn mắt nhìn cô, trong mắt như muốn rớt ra bên ngoài. Thuốc giải? Tôi uống thuốc giải sao? Còn có Hòa Ảnh đâu? Cô ấy đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Dương Tâm hơi cúi đầu, im lặng không đáp. Cô phải trả lời như thế nào bây giờ? Nói là Hòa Ảnh đã hy sinh bản thân vì anh sao? Hay là nói thuốc giải này là do Hòa Ảnh dùng thứ quý giá nhất để đổi lấy? Anh phải trân trọng nó. Cô không phải là thánh mẫu, nên sẽ không nói ra những lời đó. Đau chính là đau. Vết thương lòng không thể nào lành lại bằng một hai câu nói. Những chuyện như vậy, trong mắt của người ngoài chỉ cảm thấy là một màn kịch hay. Nhưng đối với người trong cuộc lại đau đến tê tái tâm can. Ân Doãn Duy thấy cô không nói hai lời, đột nhiên nắm chặt lấy vai cô lắc mạnh. Cô nói thật với tôi, cô ấy bị làm sao? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Có trở về nữa hay không? Thằng chó Bạch Khải kia nó có ức hiếp cô ấy không? Có phải cô ấy đã bị thương rồi không? Cô cho tôi biết đi, xin cô nói cho tôi với... Càng nói, dòng điệu anh ta càng như khẩn cầu. Dương Tâm hơi quay mặt đi. Ân Doãn Duy, Hòa Ảnh đã dùng bản thân để đổi lấy thuốc giải. Cô ấy thích anh, làm như vậy cũng dễ hiểu. Dễ hiểu cái con mẹ nó. Ân Doãn Duy gào thét vào trên khoảng không. Anh ta như một con thú hoang bị thương nặng. Đến cả hơi thở cũng tràn ngập ý muốn thiêu hủy chết chóc. Cặp mắt đỏ sòng sọc nồng đậm sát ý. Chỉ ước có thể khiến cho cả thế giới này máu chảy thành sông. Dương Tâm thấy anh ta thoáng có một biểu hiện tâm thần, trong lòng chợt hốt hoảng, cô vội vàng rút kim tiêm đâm vào trên huyệt vị của anh ta. Một giây sau, tâm trạng phẫn nộ cực độ của Ân Doãn Duy rút cạn như thủy triều, mà sức mạnh bộc phát của anh ta cũng chợt cạn kiệt. Dương Tâm nói nhỏ với anh ta. Hỏa Ảnh không chết, Bạch Khải đưa cô ấy đến Hy Lạp, tôi muốn hỏi anh một câu, anh có muốn cứu cô ấy không? Hỏa Ảnh không chết, Hỏa Ảnh không chết. Hỏa Ảnh không chết. Trong đầu Ân Doãn Di không ngừng vang lên bốn chữ này. Trong chớp mắt, anh ta như thể chết đuối vớ được cọc, lại túm lấy cánh tay của Dương Tâm. Cô ấy thật sự là không chết, cũng không sao cả hả? Dương Tâm nhắm mắt lại. Lúc cô mở mắt ra, trong mắt chỉ còn lại tĩnh lặng. Sau đó cô dùng giọng nói nhẹ nhẹ kể lại chuyện tối qua với anh ta. Khi Ân Doãn Di nghe đến việc Hỏa Ảnh đã bị tên chó Bạch Khải ức hiếp, ánh mắt của anh ta tuôn trào đau đớn cùng cực. Trong mắt của anh lại đỏ hơn, trợn to đến sắp nứt ra. Dương Tâm thấy bộ dạng của anh ta dữ tợn như vậy, nói nhỏ. Trong mắt tôi, Hỏa Ảnh như là mây trên trời xanh, thuần khiết không tì vết. Trái tim cô ấy sạch sẽ vô cùng, không một vết nhơ, còn về tổn thương ở trên cơ thể. Phải xem Ân Doãn Duy có đồng ý cùng với cô ấy chữa lành hay không. Ân Doãn Duy từ từ buông tay của cô ra, hai tay ôm lấy đầu gối úp mặt vào đó. Dương Tâm lại cất lời. Tôi cho anh thời hạn 3 ngày để hồi phục, đến lúc đó anh khỏe lại. Chúng ta lập tức đi đến Hy Lạp. Bây giờ Bạch Khải còn chưa chết, cưỡng ép Hỏa Ảnh. Nếu anh muốn hả giận vậy, thì hãy khiến cho thằng chó đó sống không bằng chết, nghiền xương của anh tắt thành tro bụi. Ân Doãn Duy chậm rãi nắm chặt lấy tay lại. Hỏa Ảnh, anh thật sự là muốn đi cứu cô ấy. Bạch Khải, anh nhất định sẽ phải giết chết. Còn tổn thương trong lòng người con gái ấy, liệu có thể lành lại không? Dương Tâm thấy anh ta tỉnh táo lại, cũng bắt đầu suy nghĩ rõ ràng thì cười chua chát, sau đó quay người ra khỏi phòng bệnh. Ngoài hành lang, Lục Gia Bách thấy cô đi ra nhanh miệng hỏi. Cậu ấy không sao chứ? Dương Tâm mỉm cười yếu ớt. Cậu chủ nhà họ Ân cũng không phải là phế vật, chắc mang anh ta đã tỉnh lại rồi. Lục Gia Bách, em muốn nhanh chóng giải quyết chuyện ở Manchester, sau đó đi Hy Lạp. Thứ nhất, cơ thể lạc lạc không còn chịu nổi cổ hương nữa. Thứ hai, Hỏa Ảnh còn có ở trong tay của Bạch Khải thêm ngày nào, cô ấy sẽ phải chịu tra tấn ngày đó. Mặc kệ là lý do gì, chúng ta đều phải nhanh đến Hy Lạp. Anh nghĩ cách giúp em giải quyết bố con của chú hai sớm một chút đi. Lục Gia Bách vươn tay ôm lấy cô nói. Được, cứ giao cho anh xử lý. 3 ngày, chỉ cần là 3 ngày anh sẽ giải quyết hết tất cả chuyện bên này. Tốt. Cùng lúc đó, trong phòng cho khách ở khu dân cư, Ellie đang đi qua đi lại ở trong nhà, người giúp việc cũng hơi lo lắng. Cô chủ, cậu hai của nhà họ Lục và cô cả chuẩn bị đi Hy Lạp mấy ngày. Cô phải ngăn cản, không cho bọn họ đi, nếu không sau này sợ sẽ không còn cơ hội. Bây giờ Vương Thất tức giận, gia tộc Lốc Cơ có nguy cơ, gặp nguy hiểm. Nếu cô không còn giá trị lợi dụng, chuyện đầu tiên ông chủ sẽ làm là đuổi cô đi. Ellie bỗng dưng khựng lại. Cô ta không nghĩ Lục Gia Tân đi thật, người đàn ông đó rõ ràng là thích cô mà, sao giờ đột nhiên lại đoạn tuyệt quan hệ như vậy? Nhất định là Dung Thanh Tình, chắc hẳn cô ta đã dùng thuật điều hương mê hoặc đầu óc của Lục Gia Tân. Muốn đem cái đứa con trời đánh đi Hy Lạp để cứu chữa sao? Một nhà 3 người đoàn tụ sao? Cô còn phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không đã, giờ tôi lại muốn xem không có đứa nhỏ đó hai người còn có đến được với nhau hay không. Nói xong cô ta nhìn người giúp việc đầy hiểm ác, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô đi tìm hiểu cho tôi lúc nào có thể dễ dàng xâm nhập vào phòng bệnh của con nhỏ kia. Nó không thể sống, không được sống thêm một khắc nào nữa. Chỉ cần nó chết, Gia Tân và con đàn bà đê tiện Dung Thanh Tình kia sẽ không có bất cứ ràng buộc gì nữa. Đến lúc đó anh ta sẽ trở về ở bên cạnh tôi thôi. Phải, đúng, tôi sẽ đi làm ngay. Buổi tối Thẩm Thành chuẩn bị đi đến khu du lịch Thẩm Thanh Vi đã hẹn. Trước khi Thẩm Thành đi, Dương Tâm lo lắng nhìn anh ta hỏi. Anh đang nghĩ cách xử lý chưa? Không thể để cho em đi đi. Anh với Cẩn đã có xa cách, giờ lại còn hiểu lầm, đây này chỉ sợ... Cô còn chưa nói xong, Thẩm Thành đã đưa tay vỗ vào vai cô cắt lời. Không sao, lòng anh đã có quyết định, cứ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Nói xong, anh ta bước xuống cầu thang chui vào trong xe. Dương Tâm đứng ở cổng, nhìn chiếc xe bon đi, tâm trạng phức tạp vô cùng. Lục Gia Bách từ trong phòng khách đi ra, vòng tay ôm lấy cô, cất giọng trấn an. Nghe lời anh ấy đi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Dương Tâm hơi nhìn lên, hướng mắt về phía biệt thự ở phía đông. Từ cái đêm Hải Cẩn đến căn cứ vẫn một mực tự nhốt mình ở trong phòng, cô biết con bé rất đau lòng, chỉ là... Lục Gia Bách, em không muốn Hải Cẩn phải khổ như vậy. Tổng giám đốc Lục bá đạo, cười khẽ nói. Vậy đi gỡ khúc mắc cho cô ấy đi, có một số chuyện cô ấy nên được biết. Ngoại ô, khu du lịch, Thẩm Thanh Vi trốn ở trong một căn nhà gỗ ở phía tây. Lúc này một người áo đen lặng lẽ bước đến, cúi đầu nói với cô ta. Cô Thẩm, Dương Tâm không đến, người đến là anh trai của cô. Thẩm Thanh Vi nghe thấy thế đứng bật dậy, lửa giận lan tràn ở trong mắt. Con khốn Dương Tâm đã có ý gì? Rõ ràng là đồng ý tự mình đi tới cuộc hẹn, vì sao cuối cùng là Thẩm Thành tới? Chẳng lẽ cô không sợ chọc giận cô ta? Cô ta sẽ công bố phần tài liệu mật ở trong tay đó ra, lôi kéo cả gia tộc Hải Nhân chết chung sau. Cô ta sẽ không sợ cô thấy chết mà không cứu, học trò của cô có quay lưng lại với cô, hận cô cả đời không? Phá vòng vây, nhanh chóng đi phá vòng vây, anh nhanh chóng tìm cách bảo vệ tôi thoát ra bên ngoài. Tôi không muốn gặp Thẩm Thành, vì tôi có dự cảm, nếu đêm nay tôi gặp anh ta, tôi sợ sẽ không sống nổi. Người áo đen có một chút khó xử nói. Cô Thẩm, lúc trước cô chỉ thuê 10 người chúng tôi, dựa vào năng lực của chúng tôi, đừng nói đến việc bảo vệ cô chạy thoát. Chúng tôi thậm chí còn không thể thoát ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ này. Đồ ăn hại. Thẩm Thanh Vi tức giận mà hét lên một tiếng, sau đó đá anh ta ra xa 3 mét. Cô sải bước đến bệ cửa sổ, nhìn bóng người vụt tắt ở dưới ánh trăng lờ mờ, lòng cô đột nhiên trầm xuống. Hiện giờ toàn bộ khu nghỉ dưỡng đã bị bao vây, nước cũng không thể ngấm qua được, cô ta có mọc thêm cánh cũng khó mà chạy thoát được. Chết tiệt, Dương Tâm, cô dám, sao cô lại dám? Thẩm Thanh Vi tức giận hoàn toàn mất đi lý trí, giống như là dã thú bị chọc giận. Hai mắt cô đỏ rực nhìn vào bóng người đang động đậy ở bên ngoài. Trong mắt xoẹt qua một tia hủy diệt. Dương Tâm, đừng có nghĩ rằng cô có thể tránh được tai ương này bằng cách đưa Thẩm Thành tới. Tôi nói rồi, cho dù là chết, tôi sẽ kéo cô chôn cùng. Nếu không kéo cô được, tôi cũng sẽ giết chết học trò của cô, để cho cô ta đi cùng tôi. Nghĩ đến đây, ánh mắt của cô dừng lại ở hộp gấm đặt ở giá ở trên bức tường. Cút ra ngoài, cô ta giận dữ mà quát người áo đen ở trong phòng. Người áo đen bị hơi thở tức giận như muốn giết người của cô ta, dọa đến sợ hãi, bản năng sinh tồn đã thúc giục anh ta thất tha thất thểu bỏ chạy ra khỏi căn nhà gỗ. Sau khi nhìn anh ta cút ra ngoài, Thẩm Thanh Vi thuận tay mở chiếc hộp ở trên giá ra, từ trong đó lấy ra một ống kim tiêm, sau đó tàn nhẫn đâm vào trên ngực của chính mình. Một cơn đau thấu tim ập đến đè lên, khiến cho cô ta phải hét nhỏ lên hai tiếng. Cô ta đang rút máu. Một lúc sau, một lửa lượng máu đen đã được rút vào trong ống kim. Tên khốn Bạch Khải đã khiến cho cô ta trở thành một người độc địa như vậy. Nếu như hỏi cô ta nơi nào trên người có độc tố mạnh nhất, phải kể đến máu ở trong ngực cô ta. Nếu cô ta đem máu bôi lên trên thẻ lưu trữ đó, bất kể ai dùng chạm tay vào, độc tố sẽ ngay lập tức thấm vào máu theo lỗ chân lông. Mặc dù không mất mạng ngay tại chỗ, nhưng sẽ không sống sót qua đến 3 đến 5 ngày. Hơn nữa, độc tố này đã biến dị ở trong cơ thể của cô ta, sinh ra chủng độc mới, cho dù là thuốc giải của Bạch Khải cũng không thể cứu được. Chờ đến khi Thẩm Thành đến tìm cô ta sẽ đem tấm thẻ lưu trữ cho anh. Nếu anh ta không mở hộp ra, như vậy người chạm vào tấm thẻ bên trong kia sẽ là Dương Tâm hoặc là Hải Cần. Nếu anh ta mở hộp ra, cuối cùng sẽ bị trúng độc, đó là điều anh ta đáng phải nhận. Cô ta không bao giờ quên rằng anh ta đã là đuổi cô ta ra khỏi nhà. Bây giờ cô ta rơi vào tình cảnh này, anh ta không thể không có công. Nghĩ đến đây, khuôn mặt méo mó của cô từ từ nở ra nụ cười nhăm hiểm xấu xa. Sau khi rút ống kim tiêm từ trong tim ra, cô nhanh chóng lấy thẻ lưu trữ ra, nhỏ máu từ trên ống lên đó. Không cần ngâm, cũng không cần thẩm thấu, chỉ là cần một chút nhỏ lên, độc tố bám vào đó có thể giết chết không biết bao nhiêu người. Sau khi mọi thứ hoàn thành, mùi máu tươi ở trong phòng được xua tan, bên ngoài trên đường nhỏ chuyển đến tiếng bước chân đều đặn. Qua cửa sổ, Thẩm Thanh Vi nhìn thấy một bóng người mảnh mai từ trong phòng tối đi tới. Mặc dù ánh sáng ở bên ngoài trời rất mờ, nhưng cô ta vẫn có thể nhìn rõ bộ dạng của đối phương. Quả thật, Thẩm Thành không nghi ngờ gì nữa. Nhìn người đàn ông mà cô đã gọi là anh hơn 20 năm kia, cảm nhận được sự lạnh lẽo cùng với sát khí tỏa ra từ trên người của anh ta. Cô ta từ từ nắm chặt tay lại. Dương Tâm, cô chơi tôi. Được, nếu như cô không đến chịu chết như giao ước, như vậy thì đừng trách tôi mất hết tính người mà ra tay với Thẩm Thành. Trong nháy mắt, Thẩm Thành từ bên ngoài bước vào trong phòng, nhìn khuôn mặt méo mó hung ác ở trước mặt, Thẩm Thành lạnh lùng nói. Đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Thẩm là muốn để cho cô hối cải làm người. Nhưng tôi không ngờ rằng cô không những không biết hối cải mà còn ngày càng tệ hại. Thật sự là ngoan cố hồ đồ. Cô nhìn bộ dạng ma quỷ của cô bây giờ còn mặt mũi mà đi ra bên ngoài gặp người khác không? Đây là những gì cô đang theo đuổi sao? Thẩm Thanh Vi bật cười ha ha. Bộ dạng ma quỷ này của tôi không phải là do anh ban tặng sao? Bất cứ ai trên đời này đều có tư cách chỉ trích tôi. Nhưng riêng anh, riêng nhà họ Thẩm các anh thì không được. Nếu anh không đuổi tôi ra khỏi nhà, liệu tôi có thể suy đổi đến mức như tình trạng hiện tại không? Tất cả đều là do các người hại tôi. Anh có tư cách gì mà chỉ tay vào mũi tôi tới dạy bảo tôi? Hôm nay bản lĩnh của tôi không bằng con người. Bị các anh bao vây ở đây, tôi không còn gì để nói. Nhưng anh giúp tôi nói với Dương Tâm rằng, cho dù tôi có biến thành ma, cũng không buông tha cho cô ta. Những ân oán giữa tôi và cô ta không bao giờ chấm dứt. Cho dù là chết, tôi sẽ nguyền rủa cô ta, khiến cho cô ta cả đời này không yên phận. Ánh mắt của Thẩm Thành đột nhiên trầm xuống. Đây là cô con gái mà nhà họ Thẩm đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức để nuôi dưỡng, hơn 20 năm nay dạy dỗ được. Không ngờ rằng bản tính lại xấu xa như vậy. Cô, ngay cả sách dạy cho Tâm Tâm cũng không xứng. Hôm nay tôi tới đây, cô cũng đừng nghĩ đến giờ chiêu trò gì. Tôi đến đây để dọn dẹp cửa ngõ. Nếu cô không muốn phải chịu tội, vậy thì cứ hãy tự sát đi. Nói xong, anh ta rút một con dao găm từ thắt lưng, ném nó xuống trước mặt cô. Thẩm Thanh Vi cười ha ha, cười lớn, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe miệng. Tình nghĩa anh em hơn 20 năm, chẳng lẽ một chút anh cũng không còn bận tâm sao? Anh thật sự có thể trơ mắt nhìn tôi chết ở trước mặt anh sao? Thẩm Thành về mặt tuấn tú, bình tĩnh, lạnh lùng nói. Tình nghĩa giữa chúng ta đã bị cô thiêu hủy sạch sẽ ở trong lúc đó rồi. Cô đừng mong có thể trông cậy vào thân phận này để bảo vệ mạng sống của mình. Đêm nay tôi sẽ giết cô, bởi vì người độc ác giống như cô, để ở bên ngoài, sẽ có nhiều gặp tai họa hơn, để bảo vệ những người vô tội khỏi tay bay và gió. Hôm nay, tôi chỉ có thể để cho cô kết liễu ở đây. Thẩm Thanh Vi chậm rãi cúi đầu, ánh mắt nhìn vào con dao găm ở trên mặt đất. Anh thật sự muốn em tự sát ở trước mặt anh sao? Thẩm Thành nhăn mày lại càng trở nên chặt hơn, lạnh lùng nói. Tôi không phải là anh của cô. Cô đừng có gọi tôi bằng cái tên này như vậy, thật là ghê tởm. Khóe môi của Thẩm Thanh Vi cong lên nở ra nụ cười quái dị. Cô ta không nói thêm nữa, xoay người đi tới ngăn bí mật. Từ bên trong lấy ra chiếc hộp vừa mới bỏ vào. Nếu bọn họ bất nhân, vậy thì đừng có trách cô ta bất nghĩa. Cô cho anh ta một cơ hội. Nếu anh ta để cho cô rời đi đêm nay, vậy cô sẽ không nhắm vào Dương Tâm và Hải Cần. Nhưng hôm nay thì con dao găm sắc bén đã phát ra trên mặt đất. Cô ta biết Thẩm Thành sẽ không tha thứ cho cô ta. Đêm nay cô ta nhất định sẽ chết. Đã như vậy, cô không kiêng nể gì nữa. Cho dù có chết, cũng phải kéo theo hai trong người chôn cùng. Sau khi cầm lấy chiếc hộp đi đến trước mặt của Thẩm Thành, cô ta cười ác độc mà nói. Những món đồ này ở trong đây đều có liên quan đến sự tồn vong của gia tộc Hải Nhân. Vì anh đã đến đây, chúng ta cũng đã từng là anh em. Tôi sẽ đưa nó tặng cho anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 191 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.